lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Châu nhìn lấy tin nhắn gửi tới của Ngô Vũ Mặc chỉ có thể mỉm cười. Văn Gian Thanh lập tức giành qua điện thoại của Hạ Thẩm Châu, nhìn thấy tin nhắn này, cười ha ha, nói. Chậc chậc, Thẩm Châu của nhà chúng ta lại có thể bị Trịnh Khắc Kỳ đánh bại rồi sao? Em xem. Thẩm Viễn, Thẩm Mạch cũng sáp qua đọc tin nhắn. Thẩm Mạch không hiểu mà nói. Phía trên cũng không nói gì à, Thẩm Viễn lại là gật gật đầu nói. Bạn Vũ Mặc quả thực đã đưa ra quyết định rồi. Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh cười ha hà nói. Như thế nào, phản kích đi. Hạ Thẩm Châu chỉ là cười, không nói chuyện. Thẩm Tùng Tí đi qua nói. Nhà chúng ta là không bao giờ chịu thiệt thòi à, nếu như người trong nhà của Ngô Vũ Mặc chê em nghèo, em không bằng thì nói cho em ấy biết em là ai là được rồi. Anh còn thật không tin, trên cái thế giới này, còn có nhà nào còn giàu hơn cả Hạ gia. Không được, như vậy sẽ không có ý nghĩa gì rồi. Văn Gian Thanh vẫy vẫy tay, nói. Chúng ta cũng không thể cho chứng tỏ thân phận, vẫn là phải dùng sau thứ chất pháp nhất, giành lại Ngô Vũ Mặc. Vi Vi vừa cười vừa nói. Tớ đồng ý, chỉ có thể quăng đi thân phận và tiền bạc, có thể khiến đối phương thừa nhận và ưa thích mới thật sự là bản lĩnh. Hạ Nhị thiếu gia, cơ hội thử thách của cậu đã đến rồi. Farina mỉm cười nói, tớ cũng đồng ý, trong lễ hội trường học tiếp đây, tớ cảm thấy được đúng là cơ hội tốt. Thật ra, bản thân của Ngô Vũ Mặc cũng rất ưa thích Hạ Nhị thiếu gia đấy, chỉ là bị bức bách áp lực của người trong nhà, không thể không từ bỏ mà thôi. Thế nhưng là nếu để cho Ngô Vũ Mặc nhìn thấy nhiều ưu điểm của Hạ Nhị thiếu gia hơn, cậu ấy nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục người ở trong nhà đấy. Dù sao chỉ là dùng miệng nói, là không có tác dụng đấy. Chỉ có lấy ra hành động thực tế, mới là phản kích của lực nhất. Thẩm Mạch bĩu môi nói, các người nói quá sâu xa rồi, tớ đều nghe không hiểu. Nhưng mà chỉ cần anh Thẩm Châu thích, em cũng thích. Văn Gian Thanh lập tức nở nụ cười, nói, Tiểu Mạch nói cũng đúng, mấu chốt nhất chính là cần Thẩm Châu thích. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thẩm Châu. Hạ Thẩm Châu nhưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Trời mưa rồi, giờ này phút này, Thẩm Hà đang cùng Hoàng tử dâu gặp mặt. Người yêu xa cách đã lâu giờ gặp lại, đó đương nhiên là buồn triền miên. Lúc cùng nhau dùng bữa, Hoàng tử dâu hỏi, nghe nói gần đây bọn em trai em gái rất ồn ào. Đúng vậy à, Thẩm Hà từ từ cắt lấy miếng bò bít. Tết nói, cho bọn họ làm đến bực mình chết đi được. Gian Thanh muốn cùng Vivi đến với nhau, thế nhưng là thân phận thân thế của Vivi quá phức tạp, mẹ nuôi bên kia nhất định sẽ qua không được rồi. Mà bà ngoại từ lại đang ra sức nhét người đến bên cạnh của Gian Thanh, vì vậy Gian Thanh cũng rất khó chịu. Thẩm Châu riêng biệt cho em gọi điện thoại cầu cứu, em cũng không có thể ngồi nhìn mà bỏ qua. Vì vậy, em thì cùng bà ngoại cùng mẹ nuôi riêng biệt gọi điện thoại cho các bà ấy cùng em cùng nhau yên lặng theo dõi sự biến đổi của chuyện này đi. Ừ, em như vậy là rất đúng đấy. Hoàng tử dâu dịu dàng mà nói, đúng rồi, anh còn nghe nói, Thẩm Châu hình như cũng gặp phải một cô gái. Thẩm Hà nghe được câu này, lập tức ha ha ha ha mà cười to thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Thẩm Châu của nhà chúng tôi a, từ nhỏ đến lớn chính là một cụ già nhỏ, mọi chuyện đều không gấp gáp, mọi chuyện đều bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, cô bé này, ngược lại là thú vị đấy. Thẩm Châu bọn họ đều là che giấu thân phận đi đến trường nhị trung xếp lớp đi học, cô bé kia đã ưng ý Thẩm Châu rồi, kết quả là Thẩm Châu cái gì cũng không tỏ ý, người trong nhà của cô bé này lại đang dồn ép bé ấy cùng một công tử cậu ấm quen nhau, cô bé cũng là cương liệt cùng người trong nhà xém chút nữa cắt đứt. Em là làm chị đấy, còn cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng tử dâu dịu dàng nhìn lấy Thẩm Hà, nói, em cũng không quan tâm sao, anh cũng cùng Tiểu Huyền nói về chuyện này rồi. Tiểu Uyển nói quá non nớt rồi, mặc cho càn quấy đi. Thẩm Hà vừa cười vừa trả lời nói, để cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm cũng là tốt. Mặc kệ kết quả là như thế nào, trải qua chính là tài phú. Nếu như cô bé kia thật sự là người có thể kiên định đến cùng, em sẽ thành toàn bé ấy thì lại có sao đâu. Thân gia trong sạch, làm việc quang minh, thông minh ngay thẳng, những điều kiện này thì cơ bản có thể khiến em gật đầu rồi. Bé ấy so với Vivi may mắn. Mặc dù là xuất thân bình dân, nhưng là sinh ra trong hôn nhân, không có chướng ngại của huyết thống bừa bãi lộn xộn. Vivi thì không được, thân là sinh ra ở ngoài dòng tộc, hơn nữa bây giờ còn bị gia tộc chán ghét mà vứt bỏ, đây là nhược điểm và tử huyệt của cô ấy. Vậy còn Thẩm Mạch đâu? Hoàng tử dâu lại hỏi, em không phải thương em ấy nhất sao? Sao cũng dung túng cho em ấy càn quấy? Tiểu Mạch cũng nên yêu đương một lần rồi, ngồi cùng bàn này là một rèn luyện tốt nhất. Một mối tình đầu đã định trước thất bại, có thể cho em ấy nhanh chóng lớn lên. bởi vì em ấy không còn có bao nhiêu thời gian để từ từ học tập trưởng thành rồi. Thẩm Hà mỉm cười trả lời nói, có Tiểu Viễn ở đó, Tiểu Mạch sẽ không sao đâu. Nhiều người để mắt tới như vậy, Tiểu Mạch cho dù lại xảy ra chuyện em sẽ làm thịt đám nhóc con kia. Dâu cười khẽ, em đấy à, ở xa bên châu Úc cũng bận tâm như vậy. Nào, ăn cơm, anh cũng ăn, trong khoảng thời gian này, vất vả anh rồi. Thẩm Hà dịu dàng nắm lấy ngón tay của dâu nói, dù sao vẫn là kêu anh bôn ba về chuyện của em, thật sự rất áy náy. Nếu như áy náy, vậy thì nhanh chóng cùng anh thành hôn, nhanh chóng cùng anh ở với nhau. Dâu hờn tủi mà nhìn lấy vị hôn thê của mình, anh có lẽ là hoàng tử khổ thân nhất, vị hôn phu khổ thân nhất trên cái thế giới này rồi. Muốn cùng người mình yêu ăn bữa cơm, cũng phải chờ đợi lâu như vậy. Thẩm Hà phụt một tiếng bật cười, nói, được rồi, bận qua khoảng thời gian này, có thể hoàn toàn buông lỏng mà nghỉ ngơi. Dâu mặt dày mày dạn mà nói, vậy anh đêm nay nghỉ ngơi ở đâu? Trên mặt của Thẩm Hà chợt ửng hồng, anh muốn nghỉ ngơi ở đâu, thì nghỉ ngơi ở đâu? Trận mưa này, mưa được nhanh, tạnh đi cũng nhanh. Vào sáng ngày hôm sau, hình như chưa từng xuất hiện qua vậy. Hạ Thẩm Châu bọn họ vừa đi vào phòng học thì nghe thấy các học sinh trong phòng học đều tại líu díu thảo luận cái gì. Bạn học cùng bàn của Thẩm Mạch chủ động cùng Thẩm Mạch nói. Ê ê Thẩm Mạch cậu có biết không? Lớp phó học tập Ngô Vũ Mặc của lớp chúng ta cùng Trịnh Khắc Kỳ kia của lớp khác đến với nhau rồi. Hai người chuẩn bị làm thủ tục ra nước ngoài học nữa đấy. Thật sự là không ngờ tới, Ngô Vũ Mặc cuối cùng vẫn là đáp ứng với Trịnh Khắc Kỳ a, anh ấy vừa mới nói xong, ánh nhìn của Hạ Thẩm Châu chợt hướng về phía ngoài cửa nhìn qua. Ngoài cửa, đang đứng đấy, chính là Ngô Vũ Mặc cùng Trịnh Khắc Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của Ngô Vũ Mặc rất khó coi, Trịnh Khắc Kỳ nhưng lại là mặt mày hớn hở. Tối hôm qua, Ngô Vũ Mặc bỗng nhiên cho Trịnh Khắc Kỳ gửi tin nhắn, hỏi anh ấy chuyện ra nước ngoài du học còn giữ lời không? Trịnh Khắc Kỳ thì biết được Ngô Vũ Mặc cuối cùng cũng đối với hiện thực cúi đầu rồi. Trịnh Khắc Kỳ hưng phấn suốt cả đêm, vừa rạng sáng ngày hôm sau liền lái chiếc xe mô tô trị giá hơn 300 triệu đi đón Ngô Vũ Mặc đi học. Tuy rằng anh biết rõ Ngô Vũ Mặc đáp ứng là rất miễn cưỡng thế nhưng là chỉ cần Ngô Vũ Mặc gật đầu anh liền rất vui rồi. Được rồi, cậu trở về đi, nên lên lớp rồi, Ngô Vũ Mặc khẽ giọng nói. Ồ, vậy được, giữa trưa lúc ăn cơm, anh tới kêu em. Trịnh Khắc Kỳ dương dương đắc ý nhìn lấy Hạ Thẩm Châu, một bộ dạng diễu võ dương oai. Ngô Vũ Mặc gật gật đầu, rất nhanh liền đi vào phòng học rồi. Cách chương.